Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 89, tuyệt sử phùng sinh 2. Khóc truyện audio.com. Giao Chỉ tiên tử giữ chặt Nam Cung Lưu Vân đang lung lay sắp đổ. Đôi mắt đẹp linh động, giọng nói trong sáng, Tam sư huynh, ngươi hiện tại bị thương như vậy, đi tìm như thế nào? Có thể đi tìm bao xa? Dù có tìm được nàng, thì nếu nàng đang gặp nguy hiểm, ngươi có thể cứu sao? Chấm, Giao Chỉ tiên tử nói rất có lý. Không thể cãi lại, Nam Cung Lưu Vân xác thật bị trọng thương. Hắn vì cứu Giao Chỉ tiên tử mà bị móng vuốt của Kền Kền Vương đâm trúng bụng. Máu chảy ra như suối. Thật vất vả ngừng chảy, hắn liền chạy tới tìm Tô Lạc. Nhưng ai biết Tô Lạc lại biến mất. Tam sư huynh, hiện tại việc cấp bách chính là dưỡng vết thương. Giao Chỉ tiên tử quan tâm nhìn hắn. Tin tưởng ta có được không? Ta bây giờ liền phái người đi tìm. Tin chắc sẽ có thể mang Tô cô nương về thật nhanh. Nam Cung Lưu Vân giãy dụa đứng lên, miệng vết thương thật vất vả mới liền lại của hắn lại nứt toạt. Máu tươi lập tức như nước suối điên cuồng tuôn ra, mất máu quá nhiều khiến môi hắn tái nhợt như tờ giấy. Sắc mặt tiêu tụy, Nam Cung cầm tay Giao Chỉ tiên thật mạnh, thân thể của hắn suy yếu, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc, nhất định phải tìm được nàng. Được, Giao Chỉ tiên tử nở nụ cười. Gật đầu thật mạnh, ngay cả Nam Cung Lưu Vân cũng chưa bắt giữ được lạnh lùng chợt lóe lên trong mắt nàng. Nói xong câu đó, Nam Cung Lưu Vân khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương, hắn cần dưỡng thương cho tốt. Lạc nha đầu của hắn còn đang chờ hắn. Giao Chỉ tiên tử trấn an Nam Cung Lưu Vân xong, thấy hắn nghiêm túc bắt đầu chữa thương. Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên thâm ý, cánh môi đỏ gợi lên một ý cười thật nhạt. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Bên vách núi, sương mù mờ mịt, vực sâu không thấy đáy. Giao Chỉ tiên tử bình thản đứng bên cạnh vách đá, tóc dài rũ đến mắt cá chân. Theo gió lay động, tựa như tiên tử sắp theo gió mà đi. Nhưng thần sắc của nàng lại đạm mạc như băng. Sau lưng nàng là bốn nữ tử trẻ tuổi. Người đứng đầu gọi Cầm Ninh, là phụ tá đắc lực của Giao Chỉ tiên tử. Dung nhan thanh thuần xinh đẹp của Giao Chỉ tiên tử hàm chứa một nụ cười nhạt. Đều đã nghe thấy Tam sư huynh nói rồi chứ? Hiện tại nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là tìm được Tô cô nương. Cầm Ninh muốn nói lại thôi, tỉ mỉ đánh giá đôi mắt đẹp thanh lãnh của Giao Chỉ tiên tử. Trong miệng nói nhỏ, dạ, nhớ kỹ, sống phải thấy người. Chết, phải thấy xác, bốn chữ đằng sau, Giao Chỉ tiên tử gằn từng chữ một, chậm rãi thốt ra, chỉ là tươi cười của nàng vẫn như cũ ôn nhu dịu dàng. Đẹp tuyệt nhân gian, điên đảo chúng sinh, Cầm Ninh từ nhỏ đã đi theo Giao Hoa tiên tử, cho nên, nàng chỉ nghe một chút đã hiểu ý tứ trong lời nói của Giao Hoa tiên tử. Chỉ thấy nàng đáy mắt hiện lên một tia quỷ quyệt. Đáp lại, nô tỳ nhất định không có nhục sứ mệnh của thiếu cung chủ. Sống phải thấy người, chết, phải thấy xác, chủ tớ hai người nhìn nhau cười. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Cầm Ninh lãnh mặt cùng ba người bước nhanh ra bên ngoài. Nàng trong lòng lại cười lạnh không thôi, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Một thứ nữ vô dụng nho nhỏ cũng dám cùng thiếu cung chủ đoạt nam nhân. Này không phải chính mình tìm chết sao? Tiểu tiện nhân này chết thế nào cũng được. Nếu là không chết, ha ha, đến lúc đó xem chúng ta tra tấn nàng như thế nào. Sống không bằng chết, khiến nàng hối hận đã đi vào thế giới này. Cầm Ninh mang theo ba người ở núi non trung chạy như bay. Dọc theo đường đi cỏ cây bay ngược, nhanh như tia chớp, bởi vì khi thần long đuổi theo Tô Lạc, cả đường đi qua đều gây tổn hại. Cho nên đường đi còn rất rõ ràng, Cầm Ninh đi dọc theo con đường này, không ngừng mà đi về phía trước, đám người Cầm Ninh vận khí rất tốt, rất nhanh liền gặp phải Liễu Nhược Hoa. Khách Trương,